Siêu cấp cưng chiều, chương 723, cơ bản xác định dấu vân tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tại bệnh viện Hoàng gia Park Ma Minh, Chí Viễn đang trong phòng bệnh sắc mặt tiều tụy nhìn trần nhà, thỉnh thó cảng thở dài, đôi mắt đục ngầu hiện rõ u ám. Ông cụ, ông đừng thở dài nữa, trước hết ăn gì đó đã. Chuyên gia trầm ngâm, đưa ra lời giải thích khá khách quan. Hiện chỉ có thể xác định hai dấu vân tay này cùng đặc thù cơ bản, nhưng chênh lệch tuổi tác quá lớn, dấu vân tay có thể co duỗi hay phóng đại, các yếu tố này ảnh hưởng đến việc không thể xác định được 100. Nhưng lại có thể xác định đó là vân tay của cô ấy. Bất kỳ một nhân tố không xác định nào cũng có thể ảnh hưởng đến phán đoán của cô. Cô không thể lấy 4 chữ, xác định cơ bản, để tin vào thân phận của Mạc Giác. Nghĩ đến đây, Lê Tiếu nhìn Mạc Giác đứng ngẩn người ở đó. Thoáng trầm ngâm rồi nói thẳng. Tiến hành kiểm tra DNA đi. Chuyên gia giám định liếc Thương Úc. Diễn ra, vậy tôi gọi tổ trưởng tổ giám định DNA tới. Lê Tiếu phủ đầu trước. Không cần, để tôi. Chuyên gia giám định kinh ngạc. Thầy Thương Úc không có ý ngăn cản, bèn sắp xếp người chuẩn bị thiết bị và công cụ kiểm tra. Kết quả này có hơi bất ngờ. Lê Tiếu nhíu mày, nhìn kỹ bản báo cáo. Không phải 100, vâng, tôi đi ngay. Quản gia vội rời đi, Minh Chí Viễn mở điện thoại vào danh bạ, đắn đo bầm một dãy số. Người nhà họ Mộ quay lại đòi nợ rồi. Thương Úc ở khu nghỉ ngơi gác khuỷu tay lên lưng ghế, bắt chéo chân. Nghe tiếng bước chân, anh nhướng đôi mắt, biếng nhác hỏi. Sao thế? Lạc Vũ đứng đó thấp giọng báo cáo. Lão đại, Minh Chí Viễn vừa gọi 12 cuộc điện thoại trong bệnh viện. Khu nghỉ ngơi, Lê Tiếu dựa sofa, khi chuyên gia từng bước lại gần. Đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Nếu báo cáo đối chiếu lần đầu khớp với suy đoán của cô, vậy không cần làm tiếp đối chiếu lần hai. Chuyên gia đưa hai bản báo cáo đến. Diễn ra, cô Lê, đã có kết quả đối chiếu rồi. Độ tương tự 90, về cơ bản có thể xác định là vân tay của cùng một người. Chuyên gia thận trọng gật đầu. Xác định cơ bản, Lê Tiếu vẫn không hài lòng trước câu trả lời này. Thường Úc cong môi, vuốt ve gáy cô. Em định kiểm tra bằng DNA thi thể sao? Lê Tiếu cong môi, gương mặt xinh đẹp sống động. Không, thi thể là di truyền từ mẹ. Nếu em và Mạc Giác là chị em cô cậu, chưa chắc sẽ kiểm tra ra. Nhưng mình có thể sử dụng cặp bay trong mô cơ bản của phân tử DNA kiểm tra số lượng nhiễm sắc thể. Ý cười bên môi anh càng sâu, vỗ nhẹ đỉnh đầu cô. Đi đi, cần gì cứ nói với Lạc Vũ. Không lâu sau, Lê Tiếu thay blouse trắng. Chuẩn bị cho thí nghiệm xong, cô dẫn Mạc Giác đến phòng lấy mẫu. Ừ, anh rụ mí mắt, bên môi hiện lên vẻ ác liệt. Kiểm tra được gì, cách chương.